18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 83, tặng quà, gocchuyenaudio.com, có nhiều quà thế rồi nên chắc chẳng cần quà của cô đâu nhỉ. Cô vừa quay đầu đi thì bắt gặp Iman cũng đang cười tươi với các bạn nữ xung quanh. Hai chàng này, đều được mọi người yêu mến, chẳng bù cho cô, một nhỏ con gái chả ai biết tới, mờ nhạt nhỏ bé giữa các cô nàng tiểu thư xinh đẹp học giỏi lung linh của trường. Thôi thì cô đành đợi tới khi ra về hay dịp khác mà tặng vậy. Iman đang loay hoay trong một vòng tròn đầy gái và gái xung quanh, chợt bóng dáng Nizi đi lướt ngang qua khiến anh không thể làm ngơ này. Nizi, nghe có người gọi tên, Nizi theo quán tính quay về hướng đó. Các cô gái vây quanh cũng đồng loạt nhìn về phía Nizi. Iman không ngần ngại chen qua đám đông trước mắt đi đến chỗ Nizi chào em gái. Đến tìm cậu ta à? Nhắc đến Phu cô thấy hơi giận dỗi một chút, người gì mà đào hoa hết chỗ của người ta luôn. Không có, phồng má trao mày, Nizi thẳng thắn đáp, nghe thế Iman liếc mắt sang chỗ Phu, hèn chi Nizi giận. Anh cười bình thường thôi à em gái, từ lúc mới vào trường đến giờ rồi, nhìn cách cậu ta cười kìa, em có thấy giống với những lúc cười với em không? Lúc này Nizi mới để ý nha, hầu như đều là cười gượng, cười cho có lệ, cười để thể hiện sự lịch sự của mình thôi. Không như những lúc bên cô, anh cười rất vui, rất hạnh phúc. Thấy Nizi đã nhẹ nhõm hơn, Iman tiếp lời còn nữa nha, cậu ta dễ thương lắm. Cuối giờ cậu sẽ lén để các hộp sô-cô-la được tặng dưới bàn của mấy chàng trai còn lại trong lớp, thế là ai cũng mừng vì nghĩ là mình có người thích. Thật vậy à, ừ, năm anh mới vào trường, anh rất tự ti vì mình khác với những người khác, rồi anh nhận được hộp sô-cô-la trong ngăn bàn với dòng chữ hãy tự tin là chính mình nhé. Lúc đó anh đã thay đổi hoàn toàn để được như thế này. Đến tận năm ngoái, anh mới vô tình phát hiện ra hóa ra là do cậu ấy làm, anh đã rất cảm kích Phu ấy. Hóa ra là vậy ư, Phu thật sự còn hơn những gì cô nghĩ. Cảm thấy có chút tự hào lắm về người mình yêu. À hát, Nizi sực nhớ ra món quà cho Iman, cô vội lục túi rồi chìa món quà ra trước mặt anh, này là tặng anh. Cảm ơn vì đã giúp bọn em. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Iman, anh không nghĩ rằng cô sẽ tận tay tặng cho anh hộp sô-cô-la tình nhân. Dù, không có nghĩa là cô yêu anh, nhưng ít ra thể hiện được sự thân thương của cô dành cho anh. Iman ôm chầm lấy Nizi trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người con gái phía sau. Cảm ơn em gái. Tuy hơi tí ngạc nhiên, nhưng rồi Nizi cũng bình thản lại, không có gì đâu. Buông Nizi ra, Iman liền lấy chiếc điện thoại trong túi quần mình chụp một tấm đi. Dứt lời Iman kéo cô lại gần, đưa camera trước mặt rồi, anh không quên khoe hộp quà đáng yêu của mình. 1, 2, 3, smile. Cách chương.